Mới vừa xử lý xong công việc. Em đang ở đâu? Đầu bên kia Hình Nhất Phàm trầm giọng hỏi. Em ở gần một tiệm trà sữa. Anh đến đâu rồi? Anh sắp đến cửa nhà rồi. Một lát nữa đi ra trung tâm mua thức ăn. Vâng, Bạch Hạ cũng rất nguyện ý, bởi vì thời gian yên bình như vậy là thích hợp nhất đối với cô. Cho dù đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, cũng không thể vui bằng việc hai người bận rộn nấu bữa cơm cùng nhau. 10 phút sau, đến cửa chính tòa nhà nhé. Hình Nhất Phàm nói xong. Cúp điện thoại, cách Trương.